Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 192, danh tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế đàn bên trên dị tượng từ từ tan biến, vũ dục lẻ loi trơ trọi đứng tại cái này của pháp tế tự nơi, ngàn vạn năm không đổi trường phong quét qua đã có rồi vết rách bậc thang, phát ra trầm thấp gào thét, hết thảy tựa như là một trận ảo mộng. Nếu như nói trong tay hắn không có đạo này tràn ngập thần tính sắc lệnh, nếu như hắn trong tay không có lưu lại cuối cùng một cái kia danh tự, như vậy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng mình mới vừa kinh lịch vũ dục, vô ý thức nắm chặt ở trong tay sắc lệnh, phía trên văn tự nổi lên lưu quang. Một loại cực kỳ cao mạc khí cơ quanh quẩn ở phía trên. Giống như là quỷ thần. Không, đó chính là quỷ thần. Qua một hồi lâu, vũ dục mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đạo này đến từ thần linh sắc lệnh cất kỹ thu thập tâm tình, sắc mặt khôi phục trầm tĩnh, từng bước một đi xuống tế đàn, trở lại thành triều ca bên trong. Trải qua sắp 3.000 năm phồn diễn sinh sống, nguyên bản triều ca lúc đầu đã phát triển ra tiểu quốc đồng dạng quy mô. Nhưng là đời đời đều kinh lịch cùng sơn hải dị thú chém giết, những người ở nơi này vô pháp hướng ra phía ngoài khuếch trương, cuối cùng duy trì đến một chủng loại giống như thành bang cứ điểm trạng thái thăng bằng, lấy cổ đại thành triều ca làm trung tâm, chung quanh kiến tạo thành lũy vệ thành đồng dạng cách cục. Tại thành trì bên trong, có lấy sơn hải cự thú hài cốt cùng bị những thứ này có truyền thuyết cùng thần thoại sinh vật máu tươi xâm nhiễm thanh đồng sáng tạo thanh đồng cơ quan thú, cất bước tuần tra, phòng ngừa hung thú tập kích. Vũ dục tâm tình dần dần bình phục lại. Dọc theo đường thương triều dân chúng thần sắc vội vàng, khuôn mặt bên trong có mừng rỡ, có đau khổ, vũ dục nhớ lại, hôm nay là ra ngoài đi săn dị thú đội ngũ trở về thời điểm, mỗi một lần đều là như thế, có thể còn sống trở về, chịu bị thương đã là lớn nhất vận khí, có lại chỉ có thể mang về binh khí. Hắn nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ ôm cha mình binh khí mà khóc giống. Cũng nhìn thấy tóc trắng xóa lão già ngẩng đầu từ ra ngoài trong đội ngũ đi về tới, trong tay dẫn theo con mồi, con của hắn đã tại cùng hung thú chém giết bên trong chiến tử, mà hắn tiếp nhận con trai mình binh khí, bước vào ngoại vực đi báo thù. Máu tươi thút thít dễ dụa, đây chính là triều ca. Những người này giao lưu ngôn ngữ, là càng đơn giản hơn ngữ điệu, cùng lúc tế tự đợi dùng vu chúc nói như vậy khác biệt, cái trước là nhiều đời dần dần cải biến, cái sau thì là từ tam hoàng ngũ đế chỗ đời đời truyền thừa xuống, theo như truyền thuyết, có thể làm cho người cùng thần câu thông ngôn ngữ. So với trang trọng tối nghĩa cái sau, còn là cái trước càng làm cho hắn có quen thuộc cảm giác ấm áp. Vũ dục ánh mắt đảo qua những hình ảnh này, kiên định quyết tâm của mình, hắn mang theo mũ trùm, vội vàng đi đã đến tế tự tổ mạch trên núi, tổ tiên của bọn hắn thương thang, ở đây viết xuống thang thề, thảo phạt trong truyền thuyết kiệt mà đời sau thay vương đô ở đỉnh núi này tế tự thiên địa vạn vật. Năm đó đế tân đem thành triều ca đưa ra ngoài thời điểm, liên đới lấy thương vương tổ mạch cũng đưa ra. Hắn hiển nhiên là không nguyện ý cái này một ngọn núi chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ dục là vu sĩ, có tư cách tiến vào nơi này, thần sắc hắn trầm tĩnh cùng kết thúc công việc ở đây chiến sĩ nhẹ gật đầu từng bước một đi đến chỗ cao nhất, thành kính đến cầu nguyện lịch đại tiên tổ về sau, từ trong ngực lấy ra cái kia một cái sắc lệnh, sau đó đem nó để vào đến nguyên bản tế tự thượng hạ đế địa phương. Lúc trước hắn còn lo lắng muốn làm sao ẩn tàng, nhưng khi sắc lệnh tiếp xúc cái này một tòa có lâu đời lịch sử sơn mạch thời điểm, trên đó văn tự tản mát ra lưu quang, sau đó liền hóa thành nhỏ vụn bụi ánh sáng, chui vào đã đến sơn mạch phía dưới, vũ dục trong lòng đã buồn vô cớ lại có chút bản năng hối hận, nhưng là rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Vô luận như thế nào, đã không có đường rút lui. Vũ dục lấy lại bình tĩnh, tiếp xuống liền chỉ còn lại một bước cuối cùng, muốn lần tiếp theo tế tự thời điểm, để tế tự tất cả mọi người hô to kỳ danh, chuyện này độ khó, muốn vượt xa đem xác lệnh để vào tổ địa cái sau chỉ cần hắn chú ý cẩn thận tìm cơ hội, liền luôn có thể làm được cái trước thì là liên quan đến quá nhiều người cần nói phục tông tộc trưởng lão. Hoặc là nói thời cổ thái sư. Vũ dục trần chờ dãy dụa còn là lựa chọn tìm qua, hắn đi qua thời điểm, vị kia đã tóc trắng xóa khước vô tự mạnh mẽ lão già ngay tại đem một đầu chói buộc lấy hung thú kéo qua, hôm nay là đi săn thu hoạch thời điểm, hắn muốn đem cái này hung thú giết chết, dùng cái này đến chuẩn bị xuống một lần tế tự. Vũ dục tiến vào trong viện, mở miệng nói. Thái sư, lão giả nhìn hắn một cách tựa hồ từ vị này không còn trẻ nữa vô sĩ trên thân nhìn ra cái gì, nhưng là cũng không nói gì, chỉ là bình thản nói. Tới, ngồi đi, nghe nói ngươi cùng phi ngự bọn hắn ầm ĩ một trận. Là, lão thái sư không có tiếp tục hỏi tiếp trầm mặc một lát chỉ là lắc đầu, nói. Không nói trước ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì a? Nói thẳng là được a, trước ngươi vẫn trong lòng giấu không được chuyện. Hắn một bên nói một bên nếm thử cho cái này một đầu hung thú lấy máu, nhưng vẫn không có thành công. Đây là một đầu cùng kỳ, chuẩn xác hơn nói, là trộn lẫn một tia cùng kỳ máu tây hung thú, có thể tại xa xôi cổ đại bị Vũ Vương cùng hắn thần thuộc nhóm chuẩn xác ghi chép lại, đều là từng cái chủng tộc mạnh nhất cá thể, hiện tại đi qua mấy ngàn năm thương hải tang điền, bọn chúng lưu lại rất nhiều hậu duệ. Những thứ này hậu duệ không nhất định có tổ tiên lực lượng, nhưng là chỉ ít ở vẻ bề ngoài bên trên là rất giống nhau, cái này một cái cùng kỳ hậu duệ chính là thân thể khổng lồ, mọc ra hai cánh dữ tợn ác thú. Lão thái sư cao tuổi trong lúc nhất thời còn không có cách nào đem cái này hung thú chế trụ. Vũ Dục giúp đỡ, hai người hợp lực ngăn chặn cái này cùng kỳ hậu duệ, Vũ Dục xoa xoa mồ hôi trán, thấp giọng mở miệng nói. Ta nhớ được 10 ngày sau có một trận tế tự, thái sư ta phía trước đọc qua cổ tịch thời điểm, tìm được một cái mới tế tự cầu khẩn từ, bên trong dính đến một vị cổ đại tồn tại, chúng ta có muốn thử một chút hay không, đem câu này thêm vào. Có thể sẽ có hiệu quả. Mới cầu nguyện, cổ đại tồn tại, thái sư nhìn hắn một cái, quả nhiên lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ cầu khẩn từ đều là trải qua một đời thí nghiệm qua toàn bộ đều là hữu hiệu nhất, nếu như ngươi ở trong sách cổ tìm được chưa từng nhìn thấy cầu khẩn từ, có thể là trước kia bị bỏ hoang không tại sử dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải trò đùa, mỗi một lần tế tự đều muốn tiêu hao lượng lớn con mồi, đều mang ý nghĩa rất nhiều tộc nhân thụ thương cùng chiến tử, quy cách cùng nghi trình cũng không thể dễ dàng cải biến. Vũ Dục dự đoán qua thái sư trả lời, đã có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyện tới trước mắt còn là trong lòng thất lạc tiếc nuối. Hắn cắn răng, tiến lên một bước thấp giọng nói. Nếm thử một lần, dù chỉ là nếm thử một lần cũng không được sao. Lão nhân trả lời không có chút nào chỗ thương lượng, lại lần nữa cự tuyệt. Không được, chúng ta đã không có làm loại này nếm thử dư dật. Hắn lấy thanh đồng đoàn kiếm, trên chuôi kiếm có huyền điểu vỗ cánh đường vân, dừng một chút cũng không thèm để ý dò hỏi. Đúng, ngươi nói muốn gia tăng văn tự cùng nghi thức là chỉ hướng một vị cổ đại tồn tại, là ai? Tên gọi là gì? Vũ Dục nghĩ đến khả năng thái sư sẽ biết vị kia chân thân, cũng có lẽ cái kia thật là thương một đời kia đế thần, thế là hơi chút hồi ức lấy truyền thừa từ tam hoàng ngũ đế thời kỳ ngôn ngữ đáp. Uyên, thái sư nhíu mày thì thầm. Uyên, hắn lắc đầu, chưa từng nghe qua, sau đó chuẩn bị động thủ giết cái kia cùng kỳ, lại phát hiện cái kia cùng kỳ hậu duệ đột nhiên bạo động, con của nó trợn trừng mở, không ngừng nôn nóng bất an thấp giọng gào thét dãy giụa, trình thể bày biện ra một loại cực đoan cừu hận cùng e ngại kết hợp lại phức tạp cảm xúc, hai cánh đánh ra, bộc phát ra khí lực lớn, cơ hồ đem lão nhân trực tiếp tung bay ra ngoài. Vũ Dục vội vàng đem lão nhân nâng lên. Hai người cảnh giác nhìn về phía trước vô cùng phẫn nộ, nhưng là sợ hãi hiển nhiên chiếm càng nhiều cùng kỳ hậu duệ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tình huống như thế nào. Một lát sau, lão nhân kia thần sắc hơi có biến hóa, tránh ra Vũ Dục nâng, đứng thẳng người thăm dò tính mà nói. Uyên, cùng kỳ hiển nhiên sợ hãi dị thường, lông tóc đứng vững mà lên, không chỗ ở giận gầm gừ cuồng hống, quay đầu nhìn lại, như là gặp thiên địch hoặc là cừu nhân. Nhưng là dạng này hung ác mãnh thú, như thế nào lại có thiên địch? Lão giả dậm chân tiến lên, trong miệng liên tục la lên cái tên này, mà một mình bị bắt lấy được cùng kỳ hậu duệ kinh sợ sợ hãi, không được vẫn ngắm nhìn chung quanh táo bạo bất an, cuối cùng lão giả tiến lên trước một bước, kiếm trong tay đâm xuyên cùng kỳ yết hầu, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem bởi vì sợ hãi thậm chí không có thể làm ra hữu hiệu phản kháng, liền bị giết chết cùng kỳ, đột nhiên lòng dạ mở mang. Hắn trường hô khẩu khí, nhìn về phía Vũ Dục nói. Ta đáp ứng, 10 ngày sau tế tự, biết ở trong đó gia nhập tên của hắn. Ngài đáp ứng rồi, đúng thế, lão nhân nhìn xem chết đi cùng kỳ hậu duệ, nhịn không được thấp giọng cảm khái nói. Có thể làm loại này sơn hải dị thú đều cảm giác sợ hãi, cái tên này nhất định là vị cường đại đế thần đi. Vũ Dục nhẹ gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không thể áp chế hy vọng lấy 10 ngày sau. 10 ngày sau, tế tự có thể có được đáp lại sao? Lại sẽ có được như thế nào đáp lại? Cách chương.